Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, yêu tình nguy cơ. Ấy, Ino sững sờ, lập tức đem bài poker ném một cái, 10 phân lão luyện bốn phía đánh cái ha ha, ai nha, các người trước tiên chơi, ta bia bơ uống nhiều rồi. Đi đi nhà vệ sinh. Này, thật hay giả? Hoa, thắng tiền liền đi nhà cầu. Người có ba gấp mà. Huynh đệ, nói xong, Indo lôi một đoàn không nhìn thấy đồ vật, bỏ ra đoàn người. Sau đó, hắn ở chính mình đánh cược hữu thô tục dục trong tiếng cười híp mắt hướng đi WC. Đi ngang qua cầu thang thời điểm hắn đột nhiên một cua quẹo. Kéo không nhìn thấy hốp pha như gió chạy lên lầu. Đến nhanh như vậy, ta vận may hiếm thấy tốt đây. Hốp pha không trả lời. Hắn đại não càng ngày càng không thoải mái. Hắn cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể mặc cho Indo kéo chính mình. Làm Indo đẩy cửa phòng ra thời điểm. Loại kia đại não đau đớn đi tới đỉnh cao. Hốp pha đột nhiên sắc mặt trắng bệch ngã trên mặt đất. Trực tiếp cưỡng chế lui ra tiềm hành trạng thái. Indo cũng không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Hắn quay đầu nhìn thấy ngã xuống đất hốp pha. Một hồi hoảng hồn. Này, tiểu tử, ngươi không sao chứ? Thời khắc này, hốp pha trước mắt đen kịt một màu. Hắn cảm giác mình tứ chi cuối cùng lạnh lẽo. Đau đầu lại như cũng bị vỡ ra như thế. Ngoạc kép, khó chịu a. Indo duỗi tay lần mò hốp pha cái chán, tức đến nổ phổi nói, xuẩn tiểu tử, ngươi liền vẫn mở ra huyễn thân chú, Disillusionment Charm, tới được sao? Không phải vậy đây, ngươi tiêu hao ma lực, đáng chết, không ai đã dạy ngươi sao? Hốp pha lúc này mới ý thức được, huyễn thân chú, Disillusionment Charm, cũng không phải cái gì không có sơ hở nào năng lực. Càng không phải áo tàng hình, nó cùng hắn pháp thuật như thế, tương tự cần tiêu hao phù thủy thể năng cùng tinh thần. Chính mình vừa chìm đắm ở có thể ẩn thân trong hưng phấn. Trong lúc nhất thời càng đã quên chính mình ma lực cũng không nhiều sự thực. Loại này trạng thái, 10 phân nguy hiểm, dìu ta, lên, hốp pha nhắm mắt nhỏ giọng nói. Indo vội vàng đem hốp pha đỡ ở trên ghế nằm. Sau đó hắn tùng tùng tùng chạy xuống lâu. Một lát sau, hắn tới, trong tay bưng hai cái chén lớn. Hắn đem cái chén đưa tới hốp pha bên mép, quy một chút nóng hổi bia bơ cho hốp pha. Bia hơi đắng hỗn hợp mỡ bò ngọt ngào từ khoang miệng trượt vào trong dạ dày. Hốp pha lúc này mới cảm giác mình khôi phục một chút tinh thần. Lại qua một hồi lâu, trước mắt thế giới mới miễn cưỡng khôi phục sắc thái. Hốp pha vô lực ngồi phịch ở trên ghế nằm, ngơ ngác nhìn trần nhà xuất thần. Indo nhỏ giọng nói lầm bầm. Thật sự có ngươi, nhanh như vậy liền học được huyễn thân chú. Disillusionment Charm, phải biết, có mấy người nhưng là cả đời đều không học được đây. Câm miệng, đánh bạc lão, hốp pha uể oải nói. Ta muốn lẳng lặng, Indo yên tĩnh một lúc sau, có chút lo lắng nói, ta cho rằng ngươi ít nhất phải kéo đến tối mới đến. Ai nghĩ đến ngươi đến nhanh như vậy, ta cũng không muốn ở lén ra trường học tội danh lên lại. Thêm một cái đêm khuya du đãng, hốp pha thiếu kiên nhẫn mắng, có chuyện nói mau có dám mau thả, đừng nói lại muốn tìm ta đi lừa gạt tiền, không phải. Ta hiện tại không thiếu tiền. Vậy ngươi đang yên đang lành tìm ta làm gì? Yêu tinh không nói gì. Hắn đi đến phòng trước cửa sổ. Hướng ra phía ngoài cảnh giác liếc mắt nhìn. Sau đó đóng lại cửa sổ lá sách. Đến cùng phát sinh cái gì? Hốp pha xoa huyệt thái dương hỏi. Mà lực tiêu hao để hắn tương đương uể oải. Kéo bên cửa sổ lên rèm cửa sổ sau. Yêu tinh đánh một cái búng tay. Dùng ma pháp ngăn cách ngoại giới hết thảy âm thanh. Chu vi trong nháy mắt, yên tĩnh lại. Hốp pha, ngươi đến giúp một chút ta. quê hương của ta nhanh luôn hãm. Cái gì? Hoffa trợn to hai mắt. Nhà ngươi hương không phải cái kia cái gì? Nước Đức hắc cái gì? Nước Đức Helgoland, nói, yêu tinh ngẩng đầu chút xuống một hớp bia lớn, một cái mỹ lệ phi thường hòn đảo. Chỉ tiếc, chúng ta hiện tại đã sắp không chịu nổi. Lỗ tai hắn gục xuống. Không chịu nổi, tình huống thế nào? Hoffa chau mày, ngươi từ từ nói, ngươi đối với phù thủy chiến tranh hiểu rõ bao nhiêu? Yêu tinh không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại. Hoffa ngưng trọng nói, không quá dài, ngươi nói, Inu, phù thủy thoát thai từ Mago, nhưng trên bản chất vẫn là nhân loại, Mago loại cỡ lớn chiến tranh, mỗi lần đều sẽ có phù thủy tham dự. Hơn nữa phù thủy so với Mago càng dễ dàng sản sinh tranh chấp. Không giống lưu phái, không giống lý niệm, không giống tín ngưỡng, có lúc một điểm nho nhỏ sao hỏa liền đủ để thiêu đốt phù thủy xung đột. Rất nhiều lúc, Mago bạo phát chiến tranh, đều là phù thủy chiến tranh giả tạo. Helgoland nguyên bản là nước Đức lãnh địa, 1807 năm bị Anh quốc phù thủy giới chiếm lĩnh, 1814 năm cắt nhường cho Anh quốc. Khi đó Anh quốc phù thủy thế lực ở trên đảo chiếm cứ địa vị thống trị. Gia tộc chúng ta chính là niên đại đó di dân đi Helgoland. Trên bản chất, kỳ thực ta là một cái Anh quốc yêu tinh. Nhưng 1890 năm, Anh quốc đem hòn đảo trả cho nước Đức Mago, nhưng không có trả cho nước Đức phù thủy giới. Anh quốc bộ phép thuật vẫn như cũ từ chối nước Đức phù thủy đổ bộ Helgoland. Nhưng 1914 năm thời điểm, một trận chiến bạo phát, nơi đó phát sinh phù thủy trong lúc đó chiến tranh. Cho dù một trận chiến sau khi kết thúc, Helgoland cũng không có lại an bình qua, không ngừng có phù thủy ở nơi đó phát sinh ma sát. Hỏa cũng tử vong, nhưng này cùng ngươi hiện tại tìm đến ta có quan hệ gì? Hoffa kiên trì sau khi nghe xong, nghẹn giọng hỏi, ngươi không hiểu sao, chiến tranh lại muốn bắt đầu rồi. Rất nhiều nước Đức phù thủy đang âm thầm tụ tập. Toàn bộ châu Âu lại như một cái sắp nổ tung thùng thuốc súng. Đứng mũi chịu sào chính là những này tranh cướp bên trong thổ địa. Chúng ta cần đại lượng phù thủy mới có thể gánh vác này mãnh liệt thế tiến công. Vậy ngươi không nên đi tìm bộ phép thuật sao? Hoffa hỏi, bộ phép thuật? Indo châm chọc cười to, những kia sống mơ mơ màng màng ra hỏa căn bản không tin tưởng thế giới chiến tranh lần thứ hai. Bảo phát độ khả thi, bọn họ cùng Gringot những tên kia như thế, mỗi ngày đều đang suy nghĩ Galleon, con mẹ nó ngươi ở đậu ta. Ta mới vừa ở bên ngoài còn nhìn thấy bộ phép thuật lệnh truy nã. Hoffa nói, Indo buồn bực vung vung tay. Đó là hắc ma pháp phòng ngự sở gián. Quốc tế sự vụ sở có thể không cho là như vậy. Bộ phép thuật bộ trưởng Hector Welfare đã vì chuyện này triệt rơi mất một vị cục trường. Ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Hoffa không nói lời nào. Lịch sử đều là kinh người tương tự. Kiếp trước thời điểm, Anh quốc giới chính trị mãi đến tận Chamberlain xuống đài, Churchill lên đài, mọi người mới nhìn rõ chiến tranh không thể tránh khỏi, mà hậu thế Voldemort tái sinh thời điểm. Bộ phép thuật cũng tương tự là không tin chiến tranh lần thứ hai bạo phát khả năng. Thậm chí còn ở Harry trên cánh tay khắc lên, ta không thể nói dối. Indo tiến lên một bước, nắm lấy Hoffa vai, ta duy nhất hy vọng chính là đi tìm Hogwarts Deepit hiệu trường. Cho tới nay hắn đều đối với chúng ta tương đương chống đỡ. Đóng quân ở Helgoland phù thủy cũng phần lớn là học sinh của hắn. Hoffa cả kinh, chờ đã, ngươi là nói, Hogwarts vẫn luôn đang ủng hộ các ngươi. Không sai, chúng ta yêu tinh phụ trách chủ bị tài chính. Hogwarts giúp chúng ta mời chào phù thủy. Này tập tục đã kéo dài hơn 20 năm. Hoffa không nói gì. Hắn đứng lên, không ngừng ở gian phòng vòng tới vòng lui. Armando hiệu trưởng khai giảng thời điểm nói cái kia mấy câu nói. Bây giờ nhìn lại có thâm ý khác. Lớp 6 trở lên học sinh có thể ở thu được phê chuẩn sau. Đi tới chuyên môn khu vực, tiến hành thần sáng, aura, đặc huấn, chỉ sợ đem học sinh phái đi những kia chuyên môn khu vực. Cũng không phải thần sáng, aura, huấn luyện đơn giản như vậy. Những người này là ở đem phù thủy xem là binh sĩ đến huấn luyện. Thật là có ý tứ. Ở chiến tranh lập trường lên, Hogwarts tựa hồ vẫn luôn là phái chủ chiến. Lần này cũng được, hậu thế Voldemort chiến tranh cũng tốt. Như vậy lần này Indo tại sao muốn tìm đến mình đây? Đáp án Hoppa đã đoán được. Hắn nghĩ tới lần trước phi hành khóa sau khi chính mình ở bãi săn lên nhìn thấy một màn Hogwarts truyền tống trận bị phá hỏng. Lúc ẩn lúc hiện Hoppa đứng lại, ánh mắt lấp lánh nhìn Indo. Đúng hay không trường học có một quãng thời gian không có phái người tới? Không sai, Indo mau đứng lên, ngươi đúng hay không biết rồi cái gì? Hoppa ngữ khí nghiêm nghị nói rằng, trường học đi về ngoại giới truyền tống trận bị phá hỏng. Ta có một ít suy đoán, chỉ sợ có người đang quấy rầy ngươi cùng Hogwarts hợp tác. Nhưng điều này cũng chỉ là suy đoán. Nói đến chuyện như vậy ngươi không nên tới tìm ta. Ta chỉ là một cái năm nhất học sinh. Tại sao ngươi không đi tìm? Ta tìm, Indo buồn bực nói. Ta tìm, nhưng Hogwarts bên trong tất cả mọi người đột nhiên đều liên lạc không được. Ta lại không thể huyễn ảnh di hình đến Hogwarts. Nơi đó bảo vệ ma pháp quá nhiều. Ta chỉ có thể tới chỗ này tìm ngươi. Dumbledore đây. Ngươi đi tìm Dumbledore sao? Hoppa đầu tiên nghĩ đến chính là Dumbledore. Cũng không định đến. Indo vừa nghe đến Dumbledore. Lập tức đem đầu vung cùng chống bỏi như thế. Albus, Dumbledore. Ta không có tìm hắn. Ta tuy rằng biết hắn. Nhưng cũng không phải rất tín nhiệm hắn. Hắn cùng Hắc Vu sư Zealot Grindelwald trong lúc đó quan hệ ám muội không rõ. Grindelwald hiện tại ngay ở nước Đức. Ta sẽ không đi tìm hắn. Hoppa cau mày chậm rãi ngồi xuống. Ngón tay hắn gõ lên bàn. Này ngược lại là hắn lơ là then chốt nhân tố. Grindelwald, Dumbledore một đời bạn thân kiêm người yêu. Ở Hắc Ma Vương Tom Riddle trưởng thành trước. Người này là thời đại này đáng sợ nhất Hắc Vu sư một trong. Có thể nói là đời thứ nhất Hắc Ma Vương. Hơn nữa trong tay hắn còn có tam đại tử vong thánh khí một trong lão ma trưởng. Thực lực hoàn toàn không thể khinh thường. Indo không tín nhiệm Dumbledore. Cũng là có nguyên nhân. Suy tư một lát sau. Hoppa hỏi. Vậy ngươi để cho ta tới là vì làm gì? Indo lập tức nói rằng. Mang ta đi Hogwarts pháo đài. Ta nhất định phải nhìn thấy Armando. Dipit hiệu trưởng. Hoppa kinh ngạc. Hắn không khỏi lại hỏi một lần. Ngươi nói cái gì? Mang ta đi trường học tìm Dipit hiệu trưởng. Ta mang ngươi đi trường học tìm hiệu trưởng. Hoppa chỉ mình mũi. Trợn mắt lên từng chữ từng câu hỏi. Inu. Không sai. Cáo từ. Hoppa quay đầu liền đi ra ngoài. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới yêu tinh cho mình đưa ra yêu cầu như thế. Một mình dẫn người tiến vào pháo đài. Vẫn là ở chỉ có năm nhất tình huống. Chuyện như vậy ngẫm lại cũng không thể a. Hogwarts nhưng là toàn đóng kín trường học tới. Học sinh ra vào Hogsmeade đều muốn người giám hộ ký tên. 50 năm sau Dumbledore làm hiệu trưởng cũng không được. Đừng nói ở Dipit thời kỳ. Indo mau mau kéo Hoppa. Ai nha ngươi đừng đi a. Hoppa nổi giận. Ngươi có biết hay không chúng ta nội quy trường học có bao nhiêu nghiêm? Ngươi có biết hay không ta đi ra thấy ngươi mạo bao lớn nguy hiểm? Hiện tại ngươi lại để ta dẫn ngươi đi tìm Dipit. Ngươi điên rồi. Ta mới năm nhất. Chả là cái cóc khô gì. Nếu như bọn họ hỏi đến ta ở đâu đụng tới ngươi. Ta muốn giải thích thế nào? Khả năng ta hiện tại đem ngươi đưa vào Hogwarts tìm Dipit. Ngày mai ta sẽ bị khai trừ trường học. Những người kia sẽ bẻ gãy ta ma trưởng. sau đó ta sẽ đi London lang thang. Cái kia đều là ngươi giả tưởng, ngươi suy đoán. Indo cuống lên, đúng là ta phỏng đoán sao? Hốp và Chat cũng không nháy mắt nhìn Indo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ